Chương 369, huyết ma tế tự nguyên nhân. Lưu Hải tự nhiên không tâm tư cùng Phong Muội chơi đùa, hắn mở miệng nói, ta muốn đi trị liệu người khác. Nói xong, hắn liền hướng trong thôn trại đi đến. Phong Muội lạnh rên một tiếng, có tiện nghi không dính, không loại ra hỏa. Lưu Hải khỏe miệng vi lôi, đón lấy những thôn dân kia. Cảm tạ đại huynh đệ, còn có ta, lúc trước bị huyết ma cắn một cái, chân đứt đoạn mất nửa đoạn, đời này cho rằng muốn xong xuôi, đây là tái thế ân huệ a. Một ít thôn dân một cái bay đến giữa không trung, để Lưu Hải trị liệu. Những thôn dân này bản thân đều là có tu vi tại người, tuy rằng cụt tay gãy chân, nhưng bình thường sinh hoạt vẫn là có thể, nhưng chiến đấu, liền không xong rồi, thiếu một chân, chiến đấu độ khó, tăng lên vô số kể. Lưu Hải ở chữa trị trong quá trình, QNZ từ từ nhận biết được huyết ma khủng bố, bình thường tu sĩ, vận dùng pháp lực, tức có thể sống lại thân thể. Mà những này bị thương thôn dân tứ chi mặt vỡ nơi, đều lưu lại một đoàn màu máu ma khí, ngăn cản vết thương khôi phục. Lưu Hải khiến dùng tính mạng pháp tắc, có thể mang này đoàn màu máu ma khí trung hòa, bọn họ một cách tự nhiên liền có thể đem còn lại thân thể khôi phục hoàn hảo sau một tiếng. Ở một gian nhà đá bên trong, huyết lang thôn mấy vị hợp thể trở lên thôn dân, cùng với Lưu Hải, Đại Hoàng Cân, tụ tập cùng nhau. Trưởng thôn huyết lang quay về Lưu Hải trịnh trọng thi lễ, nói, ta đại biểu huyết lang thôn toàn thể thôn dân, phi thường cảm tạ Lưu Hải tiên sinh trợ giúp. Lưu Hải cười cợt, đều là loài người, trợ giúp lẫn nhau đều là nên, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo huyết lang thôn trưởng, phiền phức trưởng thôn, vui lòng báo cho huyết lang ông lão. Cười ha ha, ta tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm các ngươi, hẳn là lần đầu tiên tới huyết ma thế giới, ta cho các ngươi trước tiên lên giới. Thiệu một chút toàn thể tình huống đi nguyện nghe rõ. Lưu Hải gật gù. Ông lão huyết lang khe khẽ thở dài, nói rằng, huyết ma thế giới là lấy bộ lạc hình thức tạo thành thế lực, đại bộ lạc có thể nắm giữ trên 10 triệu nhân khẩu, tiểu nhân bộ lạc mấy người liền có thể thành lập. Toàn bộ huyết ma thế giới, đại đại tiểu bộ lạc nhỏ thế lực vô số, chung, to lớn nhất bộ lạc, phân biệt là thị huyết ma tộc, dục huyết ma tộc, hấp huyết ma tộc, yếm huyết ma tộc cùng hoảng sợ huyết ma 5 cái bộ lạc, bọn họ thống xưng là huyết ma bộ tộc. Những này huyết ma hình thái khác nhau, nhưng thực lực đều rất cường thịnh, toàn bộ thiên địa đều trải rộng huyết ma. Lưu Hải gật đầu, hỏi, vậy nhân tộc đây? Ông lão lắc đầu cười khổ, vừa bắt đầu, huyết ma thế giới nhưng cũng không có loài người. Mọi người tộc đều là từ tiên ma thế giới bất ngờ giáng lâm mà đến, đương nhiên, QNZ có sau đó sinh sôi, nhưng trở về nguyên, đều là tiên ma thế giới. Chúng ta ở đây, chính là chuột chạy qua đường, người không nhiều, thế lực không đủ. Huyết ma yêu thích giết chóc, nếu là bị cuốn lấy, vậy thì không chết không thôi, bình thường, chúng ta đều muốn trốn đến lòng đất đi, căn bản không dám ngô cờ trên mặt đất. Cũng may, gần đoạn thời gian, huyết ma chính đang cử hành tế thiên nghi thức, huyết ma đã ít đi rất nhiều, chúng ta lúc này mới chuyển tới trên mặt đất. Tế thiên nghi thức? Lưu Hải có chút nghi hoặc. Không sai, ta cũng không biết huyết ma đến cùng ở tế tự cái gì, ngược lại mỗi hơn 100 năm, đều sẽ xuất hiện một lần tế tự, kéo dài thời gian mấy năm, khoảng thời gian này, huyết ma đều sẽ tụ tập cùng nhau, cử hành tế tự nghi thức. Lưu Hải bỗng nhiên trái tim một trận nhảy lên, một loại tâm huyết dâng trào đột nhiên để hắn cảm thấy một trận khiếp đảm. Không nguyên do, hắn đối với này một cái tế thiên nghi thức, có mãnh liệt không rõ dấu hiệu. Lưu Hải vội vã nhắm mắt lại, trong tay trong bóng tối nắm phong ấn vật, bắt đầu thôi diễn chắc toàn cái kia tế tự nghi thức. 32 ông lão nhìn thấy Lưu Hải đột nhiên thi pháp động tác, liền dừng lại, bắt đầu chờ đợi. Đầy đủ nửa giờ sau, Lưu Hải tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao? Đại Hoàng Cân lúc này hỏi. Lưu Hải hít sâu một cái, ta mới vừa thôi diễn một hồi, có 8 phần 10 năm xác định, nơi này chính là nơi phong ấn. Đại Hoàng Cân kinh hãi đến biến sắc, ngươi là nói chỗ nào? Lưu Hải ngưng trọng nói, này toàn bộ huyết ma thế giới, chính là nơi phong ấn. Ông lão kỳ quái nói, Lưu Tiểu Hưu đang nói cái gì? Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc nói, nơi này là phong ấn một cái nào đó cái siêu cấp ma đầu bộ phận thân thể tàn phế địa phương, nơi này chính là trong phong ấn bộ những người huyết ma. Thực chỉ là cái kia siêu cấp ma đầu tiết lộ khí tức cùng ý nghĩ, ngưng tụ mà thành cơ thể sống, bọn họ cử hành tế tự, thực chính là trợ giúp tên này siêu cấp ma đầu thoát vây. Thôi huyết lang thôn mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt khác nhau. Huyết lang thôn trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, xoay tay, một khối da thú xuất hiện ở trong tay. Hóa ra là như vậy. Huyết lang thôn trưởng chợt nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, cổ hấn trên nói là có ý gì? Lưu Hải nhìn sang. Da thú trên viết một câu dùng cổ văn viết nhân tộc văn tự, huyết ma có thể sinh không thể tế. Huyết lang thở dài nói, huyết ma có thể sinh tồn, nhưng không thể để cho bọn họ tế tự, hóa ra là nguyên nhân này, nhưng là, huyết ma thế lớn, chúng ta căn bản không thể ngăn cản huyết ma tế tự. A Lưu Hải nói rằng, không thể ngăn cản, QNZ muốn ngăn cản ta mới vừa suy tính quá, lần này tế tự nếu là thành công, ma đầu này bộ phận thân thể tàn phế, liền muốn thoa tờ vây dô y một khi hắn đột phá, toàn bộ thiên địa đều sẽ rơi vào náo loạn bên trong, sinh linh đồ thán, hủy thiên diệt địa. Lưu Hải hiện tại cũng gấp, hắn hiện tại thực ở vào trong phong ấn bộ, căn bản là không có cách cho gọi ra tế đàn, không cách nào sử dụng phong ấn vật tiến hành gia cố. Mặc dù hắn tiến vào cái này nơi phong ấn, nhưng hắn vẫn không tìm được cái này huyết ma thế giới tọa độ cụ thể, hắn bản tôn đều không thể đi tới nơi này. Hắn tin tưởng khi hắn này cụ phân thân sau khi biến mất, Lưu Hải bản tôn nhất định sẽ phái người đến đây kiểm tra, nhưng mãi đến tận thời gian dài như vậy, vẫn không nhìn thấy lần nữa tiến vào huyết ma thế giới phân thân, đủ để giải thích vấn đề hắn bản tôn không tìm được cái kia hư không vòng xoáy tình huống thực tế xác thực QNZ dường như. Hắn tưởng tượng như thế. Hắn bản tôn ngay lập tức liền cảm ứng được một bộ phân thân biến mất, đi đến phân thân biến mất địa phương, nhưng nửa điểm dấu vết cũng không tìm tới, chỉ có thể xác định này cụ phân thân tồn tại, nhưng lại không biết ở vào nơi nào. Nói chung một câu nói, hắn này cụ phân thân đã cùng bản tôn tách ra liên tiếp, hắn nhất định phải y dựa vào sức mạnh của chính mình, mới có thể ngăn cản sự tình phát sinh. Lưu Hải lập tức hướng về huyết lang dò hỏi, ta muốn hỏi một chút, huyết ma ma nhờ nhất sức chiến đấu là thế nào, nhân số còn có đại khái tu vi cảnh giới, mặt khác, ngoại trừ loài người cùng huyết ma ở ngoài, là còn có hay không hắn chủng tộc tồn tại. Huyết lang trở tay lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Lưu Hải nói, cơ bản tình huống đê ưu ở nơi nào y, ngươi có thể phiên nhìn một chút. Đây là thẻ ngọc, tu sĩ, thường dùng nhất vật phẩm, có thể thông qua thần nghiệm, nắm giữ trong ngọc giản tin tức, cực kỳ nhanh chóng, dễ dàng chứa được. Lưu Hải tiếp nhận thẻ ngọc, lập tức đem thần nghiệm quét vào bên trong. Một đống lớn tin tức ở trong đầu của hắn sinh ra. Lưu Hải xem xong thẻ ngọc, đối với huyết ma thế giới, đã có càng thâm nhập hiểu rõ.